Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1638, cương thi đại quân. Tại mọi người điên cuồng vây công cỗ kia du thi thời điểm. Ta tại cách đó không xa chính ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi hồi khí. Chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt. Kia du thi phun ra thi đan. Mây đen cháo đính, nguyệt âm sao trời chi lực bị bao phủ lại, không thể phát lực, từ đó làm kia du thi có tránh thoát kia pháp trận cơ hội. Cho nên, lúc này kia du thi cũng điên cuồng đứng lên, đã bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong, mấy cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ mất mạng, liền những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ cũng tử thương mấy cái. Du thi giết người cực kỳ hung tàn. Há miệng ra, thi khí phun ra nuốt vào, liền có thập phần cường đại ăn mòn chi lực, mà chung quanh vây quanh nó đánh người lại mười phần đông đúc. Nhiều khi, căn bản là không có cách đào thoát, lúc này bị kia thi khí bao phủ, rất nhiều người tại chỗ liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Hài cốt không còn, lợi hại hơn là nó cặp kia vừa dài vừa lớn móng vuốt. Liền chỉ bằng lấy một thân man lực, cũng là không ai có thể chống đỡ. Một móng vuốt vung vẩy ra ngoài, ngang eo thô đại thụ đều có thể bị này chặn ngang chặt đứt. Người kia liền càng không cần phải nói, hoàn toàn là một bộ bẻ gãy nghiền nát tư thế. Tại kia du thi liên tiếp làm bị thương chơi chết mười mấy người sau. Trong mọi người có người bắt đầu lộ ra khiếp đảm màu, bắt đầu rút lui về sau. Kỳ thật, nhất làm cho người đau đầu chính là, này du thi mười phần kháng đánh, đao kiếm bình thường súng pháo đối với nó không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vừa rồi ta kia hung ác mấy chiêu liền cùng cho nó gãi ngứa ngứa. Tổ điều tra đặc biệt tăng thêm xuyên tỉnh đạo môn cao thủ chừng hơn 100 người. Đánh thời gian dài như vậy, sửng sốt không có làm này đổ xuống. Lúc này... linh lực của ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục, liền muốn lấy chính mình cũng gia nhập trong đó, để lên mấy cái đại chiêu, trực tiếp đem này du thi làm nằm xuống chính là. Kỳ thật, này du thi làm đến hiện tại cũng bị chư vị cao thủ phù pháp khí cho bị thương nặng. Chỉ là làm ta vừa mới đứng lên không bao lâu, đột nhiên từ đằng xa nghe được một trận nhi tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều cảm giác đang hơi lắc lư. Lại qua một lát, ta hướng cửa thôn phương hướng vừa nhìn, lập tức làm ta giật cả mình, nhưng thấy theo cửa thôn phương hướng đột nhiên nhảy qua đến rồi một đám lít nha lít nhít cương thi. Những này cương thi cái gì chủng loại đều có, một chút muộn không đến cùng, ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này nhảy tới. Lúc này, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi vì cái gì cỗ kia du thi vẫn luôn phát ra có tiết tấu gầm rú thanh âm. Nguyên lai nó là tại kêu gọi ngoại viện. Tổ điều tra đặc biệt có thể mời đến nhiều như vậy ngoại viện. Nhân gia du thi cũng có. Ngay tại kia du thi hang ổ bên trong. Các loại cương thi cộng lại chừng mấy trăm cỗ. Lúc này tất cả đều tới. Bọn chúng cùng nhau nhảy lên thời điểm. Hai chân rơi xuống đất, cách mặt đất trong nháy mắt phát ra nổ vang. Thân thể của bọn chúng lại là dị thường nặng nề, cho nên mới sẽ cảm giác trời đất quay cuồng. Làm đám này cương thi ra tới sau, rất nhanh tổ điều tra đặc biệt mời đến những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công tất cả đều. Xuất hiện, nhân số cũng không ít, trường thương đoàn pháo cùng nhau hướng phía những cái kia cương thi đánh tới. Những cái kia súng pháo đạn đều là đi qua đặc chế. Tiêu diệt giống nhau cương thi vẫn là không đáng kể. Một phen bắn phá phía dưới, thực cũng đã mấy chục cỗ cương thi ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, bất quá ở trong đó cũng có chút cương thi tương đối đặc biệt. Chẳng hạn như thiết giáp thi cùng đồng giáp thi loại hình. Cho dù là đi qua đặc thù cái kia tạo đạn cũng vô pháp xuyên phá thân thể của bọn chúng, cũng vô pháp ngăn cản thân hình của bọn nó. Rất nhanh, kia trùng trùng điệp điệp cương thi nhóm liền vọt tới thôn bên ngoài. cùng những cái kia đặc công cùng cảnh sát vũ trang chém giết. Liền những cái kia cương thi, liền đạo môn cao thủ đều phải tốn thượng rất lớn khí lực mới có thể hàng phục. Những cái kia cảnh sát vũ trang đặc công tại những này cương thi trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích, khá lắm, nhìn thấy trước mắt hình thức. Chúng ta giống như bị này du thi cho đến rồi một cái bao vây tiễu trừ địch. Tình huống đã biến 10 phần ác liệt. Chờ những này cương thi một khi nhào lên, cho dù là có thể xử lý cỗ kia du thi, chúng ta nơi này đại đa số người đoán chừng cũng muốn tổn thương hơn phân nửa. Địch tổn thương 1.000, tự tổn 800, giống như rất không có lời. Lập tức, ta hít sâu một hơi, cũng không còn cách nào bình tĩnh, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, đón những cái kia cương thi đại quân liền nhào tới. Những này cương thi đều là du thi tại nơi ở của nó bên trong nuôi dưỡng. Phàm là bị nó cắn qua hoặc là hút qua máu thi thể trên cơ bản đều sẽ biến thành cương thi. Nó cũng không biết trên thế gian sống sót bao nhiêu năm, rốt cuộc hút ăn bao nhiêu người máu tươi mới có thể cường đại đến hiện tại loại tình trạng này. Nhìn thấy này lít nha lít nhít một mảng lớn cương thi, ta nhìn cũng có chút nhức đầu. Ban đầu là ta thất sách, không nghĩ tới kia du thi còn có thể đưa nó những hang núi kia trong nuôi dưỡng cương thi đều có thể triệu hoán tới. Không có cách, đón ra đầu cũng phải trên, tuyệt đối không thể để cho những này cương thi đều tuôn đi qua. Nhất định phải cho những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ tranh thủ thời gian. Tại ta chạy về phía những cái kia cương thi đại quân thời điểm, ta đã đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới, một bên hướng phía trước chạy như điên, một bên tế ra bắt đầu cùng thời kỳ kiếm kia trận. Theo ta hướng phía trước chạy, trên đỉnh đầu lập tức biến ảo ra ngàn vạn đến kiếm khí, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, rất là hùng vĩ. Sau đó còn đem càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh lại lần nữa cho xách ra tới. Hướng phía trước đã đánh qua, nhị sư huynh khắc chế những này cương thi cũng là có chút thủ đoạn. Chân hỏa chi lực phun ra một hơi, như là những cái kia đồng giáp thi thiết giáp thi loại hình cũng có thể đem này hỏa táng. Hiện tại ta chính là vô cùng hoài niệm tiểu manh manh. Nó nếu là ở bên cạnh ta liền tốt, nó đối loại này quần ẩu tình cảnh am hiểu nhất bất quá. Quỷ kia vinh quỷ tướng một khi được triệu hoán ra tới, tuyệt đối có thể ngăn cản được những này cương thi đại quân. Chỉ tiếc tiểu manh manh bây giờ còn tại Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân nơi đó. Vốn cho rằng lần này đối phó du thi không cần phải phiền phức như thế, làm xong sau còn có thể đem tiểu manh manh cho tiếp về nhà. Nơi nào sẽ nghĩ đến là bộ dáng như vậy. Cách kia cương thi đại quân còn có hơn 20 mét thời điểm, ta bóp một cái thủ quyết, kiếm chỉ hướng phía trước chỉ một cái, kia một mảng lớn đồng tiền kiếm khí âm vang rơi xuống, hướng phía những cái kia cương thi nhóm nghiền ép tới. Trong chớp mắt, phía trước liền ngã hạ một mảng lớn cương thi, nói ít cũng có 180 cái, từng cái tất cả đều bị đánh thành muôi vớt. Ngay sau đó, nhị sư huynh đã hóa thành một cái toàn thân bốc hỏa quái vật, xông vào cương thi nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới, miệng phun nứt hỏa, đem mười mấy bộ cương thi đều cho đốt. Mặc dù là như thế, những này cương thi vẫn như cũ rất nhiều, từng cái tất cả đều hung hãn không sợ chết, hướng phía bên này chen chúc mà tới. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, thu đồng tiền kiếm, tế ra kiếm hồn, còn lấy ra phục thi pháp xích, tay trái kiếm hồn, tay phải phục thi pháp xích, tả hữu vung vẩy, hướng phía trước một trận nhi vọt mạnh. Tại cương thi nhóm bên trong giết mấy cái hiệp, tự nhiên cũng làm cho không ít cương thi tất cả đều ngã trên mặt đất. Ngay tại ta giết lúc cao hứng, đột nhiên nghe được có người la lớn, nhanh, nhanh lên một chút ngăn lại nó. Liền làm kia tà vật du thi trốn thoát. Nghe đến đó, trong lòng ta siết chặt, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng thấy cái kia khổng lồ du thi, toàn thân mạo hiểm khói trắng, hướng phía ta thân thể một bên chạy như điên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.